Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, lúc ấy liền không nhịn được. Ba canh, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Cơ Hữu Dung. Nghe vậy thở dài một hơi, cái kia bị Dương Chân phun ra một mặt rượu ngon tu sĩ cười ha hả nói. Nhắc tới cũng là, người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều cực kỳ cao ngạo, như thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ? Cơ cô nương tu vi như thế nào? Chúng ta lẫn nhau chiếu ứng phía dưới. Cơ cô nương cứ yên tâm đi. Cái khác không dám nói. Chúng ta tuyệt sẽ không bởi vì nguy hiểm từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn. Vị đạo hữu này nói. Không sai. Chúng ta không có sở trường gì. Có thể tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đạo hữu. Nếu Dương Chân huynh đệ có nắm chắc tiến vào Hoang Thiên Tế, chúng ta liền đi chém giết một phen, cũng tốt bị cái kia Thiên Tuyết Thánh Vực coi trọng một lần. Dẫn vì thượng khách, đi xem một chút cái kia Bắc Tự đệ nhất thế lực có gì chỗ thần kỳ. Tự nhiên như vậy, bây giờ có Dương Chân mang theo chúng ta, hắn có thể là cái thứ nhất từ trong Mô Bắc Thâm Uyên còn sống đi ra người. Nhất định đối tình huống bên trong hiểu rất rõ, đám người nghị luận ầm ĩ. Cùng nhau vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không bởi vì nguy hiểm từ bỏ bất cứ người nào. Không có người chú ý tới, cái kia giả mạo cao lớn Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lúc này, Cơ Hữu Dung bỗng nhiên chậm rãi đi vào giả mạo cao lớn Dương Chân trước mặt. Thần sắc lạnh nhạt nói, Dương đạo hữu, nghe nói trong Mô Bắc Thâm Uyên kia tử chỉ đột nhiên từ trong tế đàn toát ra. Ngươi lại dưới cơ duyên xảo hợp đưa chúng nó toàn bộ khống chế. Dùng thế nhưng là thiên trùng chi thuật. Đồng thời, cũng không phải là thiên trùng chi thuật. Giả mạo cao lớn Dương Chân sắc mặt ngượng ngùng. Gặp Cơ Hữu Dung tựa hồ đối với điều khiển tử chỉ một chuyện hết sức cảm thấy hứng thú. Vội vàng giải thích nói ra. Bản tao thánh lúc ấy cũng không biết vì cái gì đột nhiên có thể khống chế những tử chỉ kia. Nói thật, bản tao thánh nhưng là cũng là có chút điểm sợ, có chút hoảng một nhóm. Dương Chân ở một bên nghe quả muốn bĩu môi. Mẹ nó, hỗn đản này một điểm tự tin đều không có, còn dám giả mạo bản tao thánh. Chính là cái kia đại khuyết kiếm giống như cũng không thành a. Đây quả thực là cho hắn mất mặt ấy nhỉ. Dương Chân vừa muốn đi ra phía trước vạch trần tên hỗn đản này. Bỗng nhiên thần sắc sững sờ, cái kia Cơ Hữu Dung ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cũng không biết là đối với Dương Chân thất vọng, hay là đối không có đạt được loại kia khống chế tử chỉ pháp môn mà thất vọng. Lúc này, cái kia giả mạo cao lớn Dương Chân bỗng nhiên cắn răng nói ra. Cơ cô nương chớ quá lo lắng, bản tao thánh mặc dù không thể lại khống chế tử chỉ. Nhưng đối với Hoang Thiên Tế trong đó tình huống, chỉ sợ toàn bộ Bắc Tự đều không ai có thể hơn được. Mà lại, bản tao thánh thật có được tiến vào Hoang Thiên Tế, còn có thể bình yên vô sự rời khỏi phương pháp. Quả nhiên, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, từ hỗn đản này biểu lộ cùng trên thần sắc xem ra. Hắn hay là đối phá trận chi pháp rất có lòng tin. Đám người nghe reo hò không ngừng, cùng nhau thúc giục giả mạo cao lớn Dương Chân tranh thủ thời gian mang theo đám người đi Hoang Thiên Tế. Lúc này, giả mạo cao lớn Dương Chân bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Thần sắc kiêu căng nói ra, ta Dương Chân làm sự tình công khai ghi giá, muốn đi vào Hoang Thiên Tế trung tâm, cũng không phải là không được. Bất quá muốn để bản tao thánh mang các ngươi tiến vào Hoang Thiên Tế. Chư vị có phải hay không phải bỏ ra chút gì? Cái gì? Đám người nghe thần sắc ngẩn ngơ. Tiến vào Hoang Thiên Tế. Còn thu phí. Cái này, cũng nói còn nghe được đi. Dương Chân không hổ là Dương Chân. Quả nhiên là thấy tiền sáng mắt. Ngươi nói đi, bao nhiêu tinh thạch ngươi mới có thể mang bọn ta tiến vào hoang thiên tế bên trong? Đúng vậy a, nếu như tinh thạch không nhiều mà nói, tại hạ ngược lại là có thể đi theo cùng nhau đi tới. Đây mới là Dương Chân hỗn đản này tính cách, vừa rồi tại bên dưới còn đang hoài nghi, bây giờ có thể khẳng định, đây chính là Dương Chân. Ngoặc kép, Cơ Hữu Dung sắc mặt trần trờ nhìn giả mạo cao lớn Dương Chân một chút. Tiện tay vung lên, một khối tử tinh ném Dương Chân. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Cơ Hữu Dung. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng, Cơ Hữu Dung xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ. Cơ cô nương quả nhiên sảng khoái. Ngươi yên tâm, tiến vào hoang thiên tế sau đó, an nguy của ngươi ta Dương Chân đến cam đoan. Giả mạo cao lớn Dương Chân chững chạc đàng hoàng làm ra hứa hẹn. Nghe đám người một trận kinh ngạc. Cái này, tiến vào hoang thiên tế đại giới cũng quá cao đi. Như vậy giá cả, có bao nhiêu người có thể đủ gánh vác lên? Dương Chân, có thể hay không rẻ hơn một chút? Nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng chúng ta sau khi đi vào còn có thể giúp đỡ một chút. Đúng vậy a, hơi rẻ đi, một viên tử tinh đại giới thật sự là quá lớn. Đồng, lại là một khối tử tinh bay vào giả mạo cao lớn Dương Chân trong tay. Dọa đám người nhảy một cái. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng tử tinh bay tới phương hướng. Dương Chân một mặt nghi hoặc nhìn Cơ Hữu Dung, luôn cảm thấy Cơ Hữu Dung này thần thần bí bí. Cho dù không phải tới từ Thiên Tuyết Thánh Vực, cũng tuyệt đối có lai lịch lớn. Đây cũng là có chút ý tứ. Một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua khối băng nữ tử. Vậy mà vì tiến vào hoang thiên tế, cho Dương Chân một khối tinh thạch. Có ý tứ nhất chính là, Dương Chân này hay là giả? Gặp ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, Dương Chân cười hi hi nói, vừa vặn, mấy ngày trước đây tại trên đường cái nhặt được một khối tử tinh. Nếu không, thật đúng là không có tiền tiến hoang thiên tế. Nói đến đây, Dương Chân tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Đi vào giả mạo cao lớn Dương Chân trước mặt. Cười ha hả nói, ta nói Dương Chân, người thật có tiến vào hoang thiên tế phương pháp. Giả mạo cao lớn Dương Chân cười ha ha, đối Dương Chân vị này kim chủ cũng là biết gì nói nấy. Bảo đảm nói, vị huynh đệ kia nói rất hay, không có ba phần bản sự, sao dám thu một viên tử tinh. Người yên tâm, nếu như ngươi cùng cơ cô nương trong đó có bất cứ người nào không có tiến vào bên trong. Bản tao thánh đem hai khối tử tinh tất cả đều hoàn trả. T. Tất cả mọi người hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem giả mạo cao lớn Dương Chân. Như vậy tình huống dưới, những người khác mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ tốt móc ra một khối tử tinh. Không bao lâu liền đụng trở thành một cái hơn 10 người đội ngũ. Giả mạo cao lớn Dương Chân phía trước dẫn đường. Dương Chân cùng Cơ Hữu Dung bọn người ở tại sau lưng đi theo. Lại sau đó, chính là còn lại 10 cái độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ. Cuối cùng thì là một đám không bỏ ra nổi tử tinh. Đi theo tham gia náo nhiệt người, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền tới đến Mô Bắc Thâm Uyên phụ cận. Nhìn thấy bây giờ Mô Bắc Thâm Uyên, Dương Chân cũng là sững sờ. Cùng tiện mèo liếc nhau, tự lẩm bẩm, móa nó, làm sao biến hóa lớn như vậy? Tiện mèo cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mô Bắc Thâm Uyên, nguyên bản cũng đã 10 phần kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Bây giờ càng là đen sóng ngập trời, một cỗ cuồng bạo khí lãng bốc hơi giữa không trung. Tản ra để thiên địa vạn vật cũng vì đó kinh dị khí tức. Lờ mờ có thể cảm giác được từng đạo lôi đình đang gầm thét. Mô Bắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất, càng là có một đạo kinh khủng cấm chế. Đem thiên địa vạn vật đều ngăn cách tại hai thế giới bên trong. Cơ Hữu Dung nhíu nhíu mày, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, xoay người lại đến giả mạo cao lớn Dương Chân trước mặt. Chậm âm thanh hỏi, tiến vào bên trong sau đó, phải chú ý cái gì? Giả mạo cao lớn Dương Chân cười ha ha, nói ra, chỉ cần chư vị theo sát bản Tao Thánh tự nhiên sẽ bảo hộ mọi người chu toàn. Đám người nghe trong lòng vui mừng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, phía trước có người, không biết ai kinh hô một tiếng, đám người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đoàn người ngự không mà đến, thần thái kiêu căng, trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng, trong đó đại thừa kỳ cường giả liền có hơn 10 vị nhiều. Những người này một bộ áo trắng, nhìn thấy Dương Chân bọn người sau đó, lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Không biết châu đầu ghé tai nói rồi thứ gì, cùng nhau nhìn về phía này, thậm chí đem tốc độ giảm xuống, tựa hồ cố ý đang chờ Dương Chân đám người, là người của Thiên Tuyết Thánh Vực. Giả mạo cao lớn Dương Chân vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra. Đám người kinh hô nhao nhao, một mặt hoảng sợ nhìn xem những cái kia thấp xuống tốc độ. Rõ ràng đang chờ bọn hắn người trong Thiên Tuyết Thánh Vực. Đầu năm nay, cái gì A Miêu A Cầu cũng nghĩ ra người nhất đẳng. Hoang thiên tế loại này thiên địa cấm kỵ, lại có người trở thành hậu hoa viên. Một cái tuổi trẻ nam tử cũng không quay đầu lại nói ra. Giọng nói vô cùng tận lỗ mãng, ai ôi vãi cả đào. Dương Chân cái này bạo tính tình nghe sau đó lúc ấy liền không nhịn được. Sau đó Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, kịp phản ứng, mẹ nó, hắn hiện tại là người qua đường giáp. Thật vất vả là một lần người qua đường giáp, thế mà đụng phải như thế có ý tứ sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.